Nam thần mau tới đây. Chương 35, anh trai tổng tài yêu em lần nữa, 33. Gocchuyenaudio.com. Edit Nabeta, lo bơ thuốc sinh mệnh thật tốt, ngoài việc kéo dài sự sống, còn có thể trực tiếp khiến người dùng mất đi cảm giác đau đớn. Bạch Vi Vi cười cười. Nếu dùng phương pháp thông thường, tôi không chắc trong 10 ngày có thể soát đầy giá trị hảo cảm. Bình thường đã khó soát độ hảo cảm, hơn nữa bây giờ độ hảo cảm là 91, đối với tình yêu mà nói cơ hồ đã sâu đậm đến mức chết cũng không phai. Nếu không xảy tình huống đặc biệt to lớn thì không có khả năng tăng thêm độ hảo cảm. Hệ thống nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô tính làm gì? Bạch Vi Vi trầm mặc một chút mới nói, vẫn nên vạch trần bí mật của nhiệm vụ chi nhánh, mà tôi cũng nên khôi phục trí nhớ. Đứa nhỏ Bạch Vi Vi vĩnh viễn chỉ có thể làm cho độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ là 99, nhưng lại không có khả năng tăng đến 100 điểm. Bởi vì trong lòng anh ta vĩnh viễn đều sẽ tồn tại vướng mắc mà chỉ cần một chút khúc mắc liền không thể toàn vẹn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được 100 điểm hảo cảm cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Sinh hoạt ở bệnh viện cũng không quá tốt, tuy rằng đã mất cảm giác đau, nhưng mà bởi vì toàn thân tê liệt hầu như mọi việc đều phải để có người hỗ trợ. Mà Hàn Chính Vũ không cho phép y tá tiếp cận Bạch Vi Vi, việc gì cũng một mình anh xử lý. Hàn Chính Vũ cũng mang tất cả công việc của công ty đến bệnh viện làm. Ngoài lúc làm việc ra, anh dùng tất cả thời gian để chăm sóc cô. Ăn cơm còn tốt một chút, khi tắm thì Bạch Vi Vi thật sự cảm thấy ngại. Chờ đến lúc mặc xong quần áo, cô lại không thể khống chế cảm xúc đỏ mặt nhìn Hàn Chính Vũ. Dường như cô ấy thực sự rất xấu hổ khi bị anh nhìn thấy thân thể. Hàn Chính Vũ tuy rằng vẫn luôn mỉm cười, nhưng mà trong mắt đã dần hiện ra nghi hoặc. Bạch Vi Vi biết kế hoạch của mình đã hiệu quả, cô lúc trước vẫn luôn diễn mất trí, cho nên ở trước mặt anh đều không biết xấu hổ. Mà hiện tại tuy rằng Bạch Vi Vi cô vẫn là bộ dáng mất trí, nhưng rất nhiều động tác nhỏ đã chứng tỏ cô kỳ thật không phải cái gì cũng không hiểu. Hàn Chính Vũ thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra điều này? Còn Bạch Vi Vi lại cố ý cho anh nhìn thấy. Cô mất trí không nhớ bất cứ việc gì, cho nên Hàn Chính Vũ mới có thể tha thứ cho cô. Interesting for you, một cô gái từ Cần Thơ kiếm hơn 30 triệu đồng trong một ngày. Nhưng nếu Bạch Vi Vi khôi phục lại ký ức thì sao? Hung thủ giết chết mẹ mình, anh còn có thể tha thứ cho cô sao? Khi thời tiết tốt, Hàn Chính Vũ dùng xe lăn đẩy cô ra ngoài phơi nắng. Chờ đến lúc đi đến sân, Bạch Vi Vi nhìn thấy bãi cỏ của bệnh viện đều bị hoa tươi rải đầy bên trên. Bạch Vi Vi có chút giật mình mà nhìn các loại hoa tươi rực rỡ trước mắt. Hoa hồng, bách hợp, violet, hoa cúc, hoa sao, hoa khoai lang. Hàn Chính Vũ đem cả cửa hàng hoa chuyển đến đây à, nếu em thích hoa tươi, mỗi ngày anh sẽ mua cho em, về sau chúng ta cùng nhau sống đến đầu bạc, anh cùng em ngủ bên nhau sẽ không còn cô đơn nữa, tốt nhất là cho khắp nơi đều là hoa. Hàn Chính Vũ đột nhiên nhẹ giọng nói, ngữ khí rõ ràng, bình tĩnh, nhưng lại nói ra những lời thâm tình tới vô hạn. Bạch Vi Vi tâm run lên, cơ hồ bị cảm động, đinh, độ hảo cảm của nam chủ là 85, độ hảo cảm giảm xuống 6. Bạch Vi Vi lập tức dừng cảm động, đại gia Hàn Chính Vũ, một bên nói lời ngon tiếng ngọt, một bên cho độ hảo cảm giảm xuống. Đồ chết tiệt, gocchuyenaudio.com, chờ em có thể đi lại được chúng ta liền kết hôn thêm lần nữa, lần trước đám cưới còn chưa xong hết, anh cùng em chưa từng có một hôn lễ chân chính. Bạch Vi Vi sắc mặt mềm xuống một chút, thật cảm động, đinh, độ hảo cảm giảm xuống 580 điểm độ hảo cảm. Bạch Vi Vi ngừng cảm động, cô chỉ nghĩ chơi chết Hàn Chính Vũ, vừa thâm tình chân thành lại điên cuồng giảm độ hảo cảm là sao? Cách chương.